Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1907, xuất phát. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn chúng chú mục bên trong, cái kia ngàn trượng đất trống hư không phía trên, có một vết nứt, bỗng nhiên bị xé nứt ra trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh, từ vết nứt ở trong nhanh chóng hiện ra, đêm qua đã thấy Phó Tông Chủ Uất Trì Thiên Nam, đang ở trong đó. Mà giờ khắc này, Uất Trì Thiên Nam hiển nhiên cũng không phải là chủ nhân. Hắn là đứng ở mặt khác một người trung niên nam tử bên cạnh. Người này khóe miệng mà tuy nói treo nụ cười, lại là tự mang uy nghiêm, một thân áo bào rồng bay phượng múa, hai tay phụ sau đứng ở nơi đó thời điểm, giống như toàn bộ thiên địa, đều vì hắn chỗ vận chuyển. Tiên Vương Tông Tông Chủ, Địch Hàng, thiên đế cảnh cường giả, loại kia phun ra nuốt vào ở giữa, có thể làm cho bốn phía hư không đều đi theo rung động đáng sợ uy áp. Tô Hàn liếc mắt cũng có thể thấy được, tuyệt đối là thiên đế cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Bái kiến tông chủ, bái kiến phó tông chủ, mắt thấy ngàn năm đều không hiện thân một lần Địch Hằng cũng xuất hiện. Toàn bộ Tiên Vương Tông, tại lúc này triệt để sôi trào. Liền như là Tô Hàn tại Phượng Hoàng Tông ở trong địa vị, Địch Hằng tại Tiên Vương trong tông mặt, hoàn toàn liền là giống như thần nhân vật. Mà Tô Hàn, vẻn vẹn một cái tam phẩm hư thiên cảnh, Địch Hằng lại là thiên đế cảnh, toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, đỉnh phong nhất nhân vật. Theo trình độ nào đó tôi nói, Tiên Vương Tông đệ tử đối với Địch Hằng cuồng nhiệt, thậm chí muốn so Phượng Hoàng Tông đệ tử, đối Tô Hàn cuồng nhiệt còn muốn càng đậm. Uất Trì Thiên Nam mỉm cười liếc nhìn bốn phía, khi ánh mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên thời điểm, nhẹ gật đầu. Địch Hằng hai tay nâng lên, nhẹ nhàng ép xuống, bốn phía cái kia hỗn loạn tiếng động lớn hỗn tạp thanh âm lập tức biến mất. Toàn bộ Tiên Vương Tông đều yên tĩnh lại. Thiên kiêu tranh bá thi đấu, 10 vạn năm mở ra một lần. Này thời gian, trôi qua cũng là thật nhanh a. Địch Hằng mở miệng, mang theo vù vù, quanh quẩn bát phương. Hồi nghĩ lần trước thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, bừng tỉnh nếu vẫn tại hôm qua. Nói đến đây, Địch Hằng hơi hơi dừng lại, vừa nhìn về phía cách kia 20 cái tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu thiên kiêu, thở dài nói. Lần này, muốn xem các ngươi, nghe thấy lời ấy, ngoại trừ Tô Hàn, Lăng Tiếu, cùng với Diệp Tiểu Phỉ cùng Lâm Phùng Kiệt bốn người bên ngoài, mặt khác 16 người, tất cả đều khuôn mặt căng cứng. Mỗi một lần thiên kiêu tranh bá thi đấu, bản tông đều sẽ nói. Chính là thua, cũng sẽ không trách các ngươi, dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế nhưng. Địch Hằng lại nói, thế nhưng ta Tiên Vương Tông đã liên tục thua 21 giới, ngoại trừ một lần kia, phó tông chủ cầm xuống 16 tên bên ngoài, vẫn luôn bị vứt bỏ tại 50 tên về sau. Tô Hàn đồng tử co rụt lại, không khỏi nhìn về phía Uất Trì Thiên Nam. Nguyên lai cái kia cầm xuống 16 tên thiên kiêu, liền là Uất Trì Thiên Nam a, tính toán thời gian, 10 vạn năm một giới, cho tới bây giờ, đã 220 vạn năm qua đi, Uất Trì Thiên Nam đều đã đạt đến đạo tôn cảnh. Xác thực lợi hại, Lâm Phùng Kiệt cho Tô Hàn truyền âm nói, thiên kiêu tranh bá thi đấu, yêu nhiệt như mây, họ Uất Trì phó tông chủ có thể băng Tiên Vương Tông cầm xuống 16 tên, thật chính là rất mạnh mẽ. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, 21 giới, ta Tiên Vương Tông thẳng đến bây giờ, đã thua 21 giới. Địch Hằng nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tông cũng không phải là đang đả kích các ngươi, nhưng các ngươi cũng đều biết. Này 21 giới bên trong, ta Tiên Vương Tông, đến cùng đang chịu đựng như thế nào một loại khuất nhục. Tiên Vương Tông, thật chính là thua không nổi. Phụ thân, có một tên nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên theo giữa đám người đi ra, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói. Lần này, Hải Nhi nhất định dốc hết toàn lực, chính là chết, cũng sẽ không lại để cho Tiên Vương Tông bị loại khuất nhục này. Này nam tử trẻ tuổi, liền là Tiên Vương Tông chân chính thiếu tông chủ. Địch Hằng con độc nhất. Địch Lâm, chúng ta nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ, mặt khác một chút thiên kiêu cũng đều là gào thét lên tiếng, cổ đều muốn kéo lớn. Nãi nãi, không khí này khiến cho ta đều muốn cùng giống vài tiếng. Lăng Tiếu thấp giọng truyền âm nói, ngươi có thể im miệng sao? Diệp Tiểu Phỉ bất mãn nói, thiên đế cảnh cường giả cùng đạo tôn cảnh cường giả đều ở nơi này đâu, ngươi cho rằng ngươi truyền âm bọn hắn nghe không được sao? A, à, Lăng Tiếu lên tiếng, quả thật là thành thật đứng lên. Tốt, Địch Hằng thần sắc nghiêm lại, liền nói ngay, lần này, bản tông sẽ không lại phóng túng các ngươi, lần này mục tiêu, ta Tiên Vương Tông không còn tùy tiện, ít nhất, các ngươi cũng phải cấp bản tông tiến vào 50 vị trí đầu. Vâng, rất nhiều thiên kiêu gào thét, Địch Hằng xoay chuyển ánh mắt, lại là nhìn về phía Tô Hàn. Tô công tử, đêm qua sự tình, phó tông chủ đã nói cho bản tông, lần này ta Tiên Vương Tông dẫn đầu, chính là ngươi Tô Bát Lưu. Phó tông chủ nói tới hết thảy điều kiện, bản tông cũng đều đáp ứng, mong rằng Tô công tử không nên để cho bản tông thất vọng. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt đều là hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Hết sức hiển nhiên, Tiên Vương Tông vậy mà lại nhường Tô Hàn trong lúc phiên dẫn đầu, đây là những đệ tử kia không có nghĩ tới. Bọn hắn chỉ biết là vì để cho Tô Hàn chờ người dự thi, phó tông chủ cưỡng ép cướp đoạt Lộ Phi bọn bốn người danh ngạch, nhưng không ngờ tới, vô luận là phó tông chủ vẫn là tông chủ, đều đối Tô Hàn như thế coi trọng. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, vô luận là tu vi hay là thân phận, lần này dẫn đầu, không đều hẳn là làm thiếu tông chủ, cùng với sắp bước vào nhất phẩm thần hải cảnh thiếu tông chủ Địch Lâm sao? Địch Lâm cũng là thần sắc bình tĩnh, có thể mặt khác 15 người, lại là có không ít đều âm thầm nhíu mày. Bất quá giờ phút này loại thời điểm này, bọn hắn cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì. Chỉ thấy Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, ôm quyền nói. Thừa Mông tông chủ cùng phó tông chủ để mắt, lần này, Tô Mỗ nhất định tận lực. Cái kia tốt, Địch Hằng hơi hơi dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đôi mắt nâng lên, hào quang bùng nổ, hét to âm thanh, truyền khắp bát phương. Tiên Vương Tông, xuất phát, hiu hiu hiu, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, sau lưng mấy trăm tên cường giả, tất cả đều thân ảnh lấp lánh, tán hướng bốn phía. Bọn hắn bàn tay vũ động, kinh khủng uy áp lan ra, lực lượng đáng sợ, đem hư không xé rách vỡ nát, một vùng tăm tối. Tại cái kia trong hắc ám, có trọn vẹn ba tòa thật to truyền tống trận, chậm rãi hiện lên đi ra. Đi, Tô Hàn trực tiếp mở miệng, mặc dù không có tràn ra đỉnh phong khí tức, lại là khí thế ngút trời. Hắn làm dẫn đầu, bước chân đầu tiên bước ra, thân ảnh bay lượn hư không, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lưng hắn, lần lượt từng bóng người, theo sát mà đi. Địch Hằng không cùng đến, Uất Chỉ Thiên Nam ngẩng đầu, hàng loạt Tiên Vương Tông cường giả thậm chí có khả năng tiến vào man hoang tiên vực quan sát đệ tử, cũng theo đó vọt tới truyền tống trận nơi đó. Ào ào ào, truyền tống trận không ngừng lấp lánh, Tô Hàn đám người thân ảnh sớm đã biến mất. Có trọn vẹn 10 vạn người, đạt được đi tới man hoang tiên vực quan sát cơ hội, ở trong đó, liền bao quát Lộ Phi, Sáng Tán Gấu chờ bị tước đoạt dự thi danh ngạch 4 người. Bọn hắn dù cho là đạt được 10 ức linh tinh, vẫn như trước là có chút không cam tâm, dù sao cơ hội chỉ có một lần, bọn hắn muốn đi xem, Tô Hàn đám người, đến cùng là có hay không có loại thực lực này. Nhìn cái kia hàng loạt thân ảnh biến mất, Địch Hằng tầm mắt sáng tắt, có thì thào âm thanh, theo trong lòng dần dần vang lên. Cửu Ảnh công tử, không nên để cho bản tông thất vọng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.